Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, tinh huy năng lượng. Bọn hắn là một đám cao thượng người không biết sợ. Chúng ta có thể nắm giữ dã ngoại các đại sơn mạch chỗ sâu tin tức cũng là bởi vì có bọn hắn. Cũng có giống như các ngươi cho phép tiến vào huyền nguyên trận có thiên phú thiên tài. Tương lai, các ngươi cũng sẽ lại có cơ hội tới đến nơi đây. Thác Sâm tinh tế nói tới, người không biết sợ, cái từ ngữ này để Lâm Tiểu Bạch bọn người suy nghĩ sâu xa. Lúc này mới có thể hiểu tại sao nói nơi này là thần thánh chi địa. Những người này trên người nhuộm máu, gãy mất tàn phá tứ chi, cũng là vì nhân loại. Nhìn mỗi người đều phảng phất thấy được từng tràng dục huyết phấn chiến. Bọn hắn tại hung tàn dị thú mạnh mẽ trước mặt không sợ. Rơi vãi máu cùng mồ hôi. Vì nhân loại sinh tồn chảy máu. Đoạn mất chi. Trách không được nơi này như thế yên tĩnh. Trách không được nơi này bầu không khí như thế nghiêm túc. Có dạng này nhất bầy ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết chung lá gan liệt gan. Ồn ào cùng náo nhiệt. Chú định cùng nơi này vô duyên. Các ngươi đi vào đi. 30 phút sau sẽ có người nhắc nhở các ngươi ra. Thác Sâm bình hòa nói. Ngao, đột nhiên, một tiếng gầm vang lên. Cùng không khí nơi này không hợp nhau. Một đầu con báo tại dưới chân lanh lợi. Hưng phấn chạy loạn. Thác Sâm có chút giận dữ. Từ chỗ nào chạy đến báo con non? Ta, Lâm Tiểu Bạch ngượng ngùng đem con báo đè lại. Để nó an tĩnh lại. Tại biết huyền nguyên trận có thể gia tốc dị thú trưởng thành thời điểm. Lý Nhị Cẩu liền ủy thác Lâm Tiểu Bạch đem đại tráng mang vào. Mượn nhờ huyền nguyên trận hiệu quả để đại tráng trưởng thành. Kỳ thật đại tráng vẫn luôn đi theo dưới chân. Chỉ là vừa mới Thác Sâm một mực không có phát hiện. Con báo cũng không có lên tiếng. Bây giờ gọi lên tiếng đến mới biết được. Đi vào đi. Thác Sâm bình hòa trên mặt sót lại không vui. Nhưng lại không tốt nổi giận. Chỉ có thể ôi khiển trách một tiếng. Lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian mang theo đại tráng đi ra cánh cửa này. Hạ 10 cái bậc thang bước vào đàn tròn. Phía sau người cũng đi vào đàn tròn. 3 năm tổ 6 người tự hành hướng phía phương hướng ngược nhau đi. Năm thứ 2 tổ Lâm Tiểu Bạch 6 người tại một bên khác. Ẩn ẩn chia hai cái đội liệt. Thâm Lam Tiết hướng phía Lâm Tiểu Bạch ra hiệu gật đầu. Tự hành tìm kiếm địa phương ngồi ngay ngắn xuống. Lâm Tiểu Bạch đứng tại một chỗ trống không vị trí. Thư Tiểu Nha đi tới bên cạnh thân. Vu Ly ba người cũng tại cách Lâm Tiểu Bạch vị trí không xa. Lâm Tiểu Bạch không có gấp ngồi xuống. Mà là nhìn chung quanh. Thác Sâm không biết thời điểm nào đã rời đi bọn hắn đi ra cánh cửa kia. Mà bốn phía đều là vách tường. Có thể mơ hồ nhìn thấy bên cạnh nhà lầu góc phòng. Tại cái này đàn tròn chung quanh cũng không có người nắm tay. Không có cái gì đẹp mắt. Tranh thủ thời gian minh tưởng hấp thu năng lượng đi. Đột nhiên, một cái băng lãnh thanh âm vang lên. Lâm Tiểu Bạch có chút bị giật nảy mình. Nhìn xem phía sau một cái người áo đen. Hắn ước lượng 30-40 tuổi. Khuôn mặt băng lãnh như đao. Gãy một cánh tay. Một đôi mắt nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch không khỏi dùng mình một cái. Nam nhân chậm rãi nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Nhàn nhạt huyết tinh cùng sát lục khí tức từ trên thân phát ra. Thật mạnh, Lâm Tiểu Bạch không khỏi kinh hô. Không chỉ là hắn, những này ngồi ngay ngắn ở huyền nguyên trận rất nhiều người đều là toàn thân sát khí bức người. Khí thế như đao, trong tay tuyệt đối nhiễm qua không chỉ một đầu dị thú máu tươi. Đều là trải qua rất nhiều huyết chiến người. Lâm Tiểu Bạch từng cái nhìn sang, còn phát hiện có chút người mặc ngự thú sư đồng phục học viện người. Chẳng lẽ là đệ tử cấp cao? Lâm Tiểu Bạch có chút suy đoán, từ cảm giác bên trên cùng tuổi tác trên dưới cái kết luận này. Tại Vọng Nam thành ngự thú sư trong học viện, Lâm Tiểu Bạch cơ hồ chưa từng thấy qua năm thứ 3 phía trên học viên. Nghe nói năm thứ 3 phía trên học viên thường xuyên sẽ ở dã ngoại kinh lịch sinh tử ma luyện. Không thường tại trường học, bây giờ nhìn thấy những học viên này, có chút giống là từ dã ngoại chém giết trở về học viên. Lâm Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn xuống, chuẩn bị tiến vào minh tưởng trạng thái. Tiểu Nha cũng đã bắt đầu minh tưởng. Con báo bị Lâm Tiểu Bạch kẹt tại dưới cánh tay. Trước khi tới Lý Nhị Cẩu liền đã thu phục Đại Tráng. Đây cũng là phòng ngừa Đại Tráng tại Huyền Nguyên trong trận lập tức trưởng thành quá mức. Tuy nói phong chi báo trưởng thành cũng liền cấp 2 dị thú. Nhưng đây chính là một đầu biến dị phong chi báo. Không thể dùng lẽ thường suy luận. Cỗ năng lượng này, Lâm Tiểu Bạch ngồi tại đàn tròn bên trên. Vuốt ve đàn tròn mặt đất. Vào tay bóng loáng, dầu có đường vân. Có nhàn nhạt lưu quang trong đó lưu truyền. Hiện lên tinh huy nhan sắc. Là tinh vẫn thần thạch năng lượng. Huyền nguyên trận có thể làm dị thú trưởng thành. Như vậy sẽ hay không để đoàn mao hầu bọn hắn thu hoạch được kinh nghiệm. Lâm Tiểu Bạch trong lòng có như thế cái phỏng đoán. Bạch, đoàn mao hầu được triệu hoán ra. Tại huyền nguyên trận bên trên ở 1-2 phút. Điểm kinh nghiệm không có biến hóa. Lâm Tiểu Bạch lại đem đoàn mao hầu thu vào. Đối điểm kinh nghiệm vô hiệu. Lâm Tiểu Bạch có chút tiếc hận. Nhắm mắt lại, chân chính bắt đầu tiến vào minh tưởng. Đạo đạo tinh huy năng lượng thuận đường vân bắt đầu điên cuồng tuôn hướng Lâm Tiểu Bạch thân thể. Giống như là dòng nước nhập thùng. Tinh thần lực bắt đầu nhanh chóng lại điên cuồng tăng trưởng. Không biết hắn có thể hấp thu nhiều ít năng lượng. Tại Lâm Tiểu Bạch phía sau, vừa rồi mở miệng nam nhân kia lại mở mắt. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, vài giây sau lại lần nữa nhắm lại. Đàn tròn bên trên khôi phục yên tĩnh. Gần ngàn người ở chỗ này ngồi xếp bằng. Giống như là từng cái tụ tập thể. Đều đang hấp thu lấy huyền nguyên trong trận tinh huy năng lượng. Tại huyền nguyên ngoài trận. Một chỗ cao. Một cái khôi ngô nam nhân cùng một cái hơi mập trung niên nhân đứng ở chỗ này lập. Xa xa nhìn xem huyền nguyên trong trận. Chính là Thác Xâm thống lĩnh cùng La Hợp. Thác Xâm A. Trước đó cấp 3 ngự thú sư trở xuống người lần thứ nhất tiến vào huyền nguyên trận. Hấp thu năng lượng ghi chép là nhiều ít. La Hợp đột nhiên hỏi. Ước chừng. Tam tiết đi. Thác Xâm trả lời. Tam tiết. La Hợp suy tư. Huyền nguyên trận làm có thể đề cao tinh thần lực đặc thù trận vực. Đã có lợi. Cũng có tệ nạn. Nếu như hấp thu năng lượng quá nhiều. Dẫn đến tinh thần lực tăng lên quá nhanh. Ngược lại sẽ hủy đi một nhân tài. Cho nên vì tốt hơn biết huyền nguyên trong trận người hấp thu năng lượng cường độ nhiều ít. Ngự thú sư liên minh đem huyền nguyên trận năng lượng chia đơn vị. Lấy tiết độ lượng. Mà tam tiết năng lượng. Đã là cấp 3 ngự thú sư trở xuống hấp thu năng lượng ghi chép cực hạn. Huyền nguyên trận cùng có chút tăng lên tinh thần lực linh dược cùng loại. Lần đầu tiên hiệu quả lớn nhất. Phía sau hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt. Tinh vẫn thần thạch tam tiết năng lượng. Đã đầy đủ một cái cấp 2 ngự thú sư đột phá tới 3 cấp. Thác Xâm hai tay ôm đứng thẳng. Xem bọn hắn 12 người. Có người hay không sẽ đánh phá cái kỷ lục này. La Hợp cười khẽ. Đánh vỡ. Thác Xâm kinh ngạc. Theo sau bỗng nhiên lắc đầu. Không thể nào. Cái kỷ lục này mặc dù chỉ là cái này một tòa huyền nguyên trận ghi chép. Nhưng là ghi chép là Rai lập nên. Thế nào sẽ như thế tùy tiện bị người đánh vỡ. Mặc dù ta cũng hy vọng có người có thể thanh xuất Vu Lam. Đôi này nhân loại đại cục tới nói là một chuyện tốt. Rai. Vọng Nam thành ngự thú sư học viện phó viện trưởng. La Hợp kinh ngạc. Theo sau cười nhạt nói. Ha ha. Nếu là như vậy. Kia liền càng thú vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.